Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 833, tiểu ông mật ong ong. Mặc dù nói lên, đàn ong tác dụng cùng loại nhỏ đạn đạo có chút tương tự. Đều là làm nhỏ xuống cùng dựa vào nổ tung tiến hành sát thương. Duy nhất đáng tin một điểm ưu điểm chính là có thể thời gian dài trệ không. Hơn nữa cái này ưu điểm hiện nay loại này chiến đấu còn chưa là rõ ràng như vậy. Nhưng mà, nếu phòng thí nghiệm tạo một nhóm vật này đi ra, lấy ra dùng dù sao cũng hơn chuân ở trong kho hàng thân thiết. Coi như là thực tế hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Dùng để kẻ đáng ghét cũng được a. Đương nhiên. Trở lên đều là Diệp Thiên Hồ xuất phát từ chỉ có một chút tin tức mà thu được ý nghĩ. Trên thực tế, đàn ong loại vũ khí này hắn quá khứ xưa nay đều không có sử dụng tới. Không chỉ có như vậy, này gần như là ở hắn trước khi lên đường bộ phận vũ khí nào đó một thiên tài lâm thời kín đáo đưa. Cho hắn, Red Queen, người cảm thấy vật này chế tạo ra thật sự có giá trị sao? Diệp Thiên Hồ xách ra một cái thật rất lớn vali xách tay. Hợp kim vật liệu, nhẹ nhàng kiên cố. Đương nhiên, nếu như bên trong bọn tiểu tử nổi nóng, tầng này sắc ngoài khẳng định không ngăn được. Trừ phi cam lòng ở phía trên đến cái vibranium đồ tầng. Người nào đó biểu thị, để cho tiện mang theo. Đàn ông dự trữ khí ngoại hình cố ý thiết kế vì là vali xách tay hình thức. Ha ha, mắt liếc vỏ ngoài cái kia phi thường dễ thấy phim hoạt hình phong kín đột nhiên. Diệp Thiên Hồ khóe miệng không nhịn được co giật một hồi. Nhớ lại một cái nào đó ra hỏa lời thề son sắt đem món đồ này giao cho hắn lúc nói khởi động mật mã. Ở phía trên đưa vào liên tiếp con số. Drake tiên sinh ở đệ trình trong báo cáo. Nói rõ hắn ở chế tạo một loại thích hợp với bên trong tác chiến. Gồm nhiều mặt điều tra cùng công kích nhiệm vụ loại nhỏ người máy. Red Queen hồi đáp, vali xách tay hai bên hướng ra phía ngoài bình hành triển khai. Lộ ra bên trong chỉnh tề bốn phía, tiểu ong mật. 50 sao 50 sắp xếp, mỗi cái vali xách tay dự trữ số lượng là 1.000 đàn ong. Hình cầu xác ngoài, gôn to nhỏ. Còn không phải người thường tính hóa địa đồ lên bầu trời nhiều màu sắc. Làm đàn ong khởi động, mỗi phê thứ 100 tiểu tử bị phóng ra đến bầu trời. Một khi thoát ly vali xách tay, tiểu cầu liền triển khai biến hình vì là từng con đẩy vỏ trứng ong mật. Không tính cá thể to nhỏ cùng tầng kia xác, liền ngoại hình mà nói nhưng là rất giống là máy móc ong mật. Hoàn mỹ không có sai sót 10 giây đồng hồ sau, vali xách tay bên trong hết thảy tiểu cầu bị phóng ra hết sạch. Đàn ong ở tại bọn hắn bầu trời sắp xếp địa chỉnh tề lơ lửng. Hơn nữa phi thường yên tĩnh, Red Queen lúc này đúng lúc địa nói bổ sung. Vì tăng mạch đàn ong mô phỏng theo tính, đàn ong có thể mô phỏng ra ong mật đập cánh âm thanh. Dứt lời. Red Queen liền vì là Diệp Thiên Hồ biểu thị một hồi. Vừa còn phi thường an tĩnh huyền ngừng trên không trung đàn ong bỗng nhiên phát sinh dày đặc tiếng. Vang, ong ong ong, ong ong ong, 1.000 con ong mật tụ tập cùng nhau tập thể đập cánh âm thanh. Rất ồn ào, mà 1.000 con ong mật người máy ở một lần ong ong ong. Vậy thì là tuyệt đối tạp âm. Đặc biệt là Diệp Thiên Hồ thính giác tốt vô cùng thời điểm. Đây cơ hồ chính là ở tàn phá màng nhĩ của hắn. Red Queen, chức năng này đến cùng có ích lợi gì? Diệp Thiên Hồ quay đầu nhìn về phía Red Queen. Trầm mặc mấy giây, Red Queen hồi đáp, tuyên bố tự thân tồn tại cảm, khiến người ta lầm tưởng chân chính ong mật. Há, như vậy à? Diệp Thiên Hồ thẫn thờ gật gù, đóng nó, được rồi chủ nhân, sau đó, phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Diệp Thiên Hồ thật sâu hô hấp một hồi, không khỏi nhớ tới trong nhà này điểm chuyện hư hỏng. Đã từng, hắn có một cái thiết tưởng, cũng cuối cùng đem hắn biến thành hiện thực. Vậy thì là ở sinh hóa thế giới phục chế không giống lĩnh vực hàng đầu nhân viên nghiên cứu khoa học. Cũng thông qua một loại căn nguyên tính tẩy não phương thức để những người này vì chính mình phục vụ. Liên quan đến lĩnh vực bao trùm sinh vật, vật lý, chữa bệnh, hàng thiên cùng với vũ khí chờ chút lĩnh vực, bởi vì hắn ngang qua thế giới khác nhau nhân tố, phục chế mục tiêu đến từ không giống thời gian điểm. Rất nhiều chỉ có thể ở trên sách giáo khoa nhìn thấy người thành công xuất hiện ở hắn trong phòng thí nghiệm, bởi vì đối với những người này ký ức, đính chính, phương thức đang bảo đảm bọn họ trung thành cơ sở trên, vẫn như cũ bảo lưu những người này chân chính tính cách. Tiếp theo hắn liền phát hiện, đám người này tụ tập cùng một chỗ quả thực có độc. Phòng thí nghiệm sinh hóa đám người kia, nổi danh nhất tìm đường chết tiểu năng thủ, thường thường liền đến một hồi sinh hóa sự cố. Thật nhiều lần những người này có thể đem mình cho trực tiếp cho làm không còn. Cũng lấy cực kỳ phong phú tìm đường chết trải qua thời gian dài đứng hàng tìm đường chết bảng xếp hạng đầu bảng, không người nào có thể lay động. So với như lần trước cho phòng thí nghiệm sinh hóa khu thứ 13 trận đó triệt để trừ độc, Diệp Thiên Hồ biểu thị, quen thuộc là tốt rồi, chí ít bọn họ chưa hề đem toàn bộ phòng thí nghiệm sinh hóa làm tan vỡ, càng không có làm ra một hồi toàn cầu tính Resident Evil. Người ao, phải đủ, có thể đừng tưởng rằng những ngành khác liền bớt lo. Như vậy cảm thấy đến mức hoàn toàn là bởi vì phòng thí nghiệm sinh hóa tìm đường chết năng lực quá mạnh mẽ, liền số lượng mà nói. Vũ khí nghiên cứu phát minh phương diện là có chuyện nhiều nhất. Nổ tung loại hình động tĩnh là tầm thường nhất sự tình. May là bọn họ còn hiểu đến khống chế thí nghiệm quy mô. Nghiêm trọng nhất tình huống cũng là thí người nào đó tìm đường chết sau đó thành công đem cả căn phòng thí nghiệm người nổ bay. Cho tới nay còn chưa có xảy ra toàn bộ khu thí nghiệm chi trả sự tình. Nhưng có thể suy ra, này đều là chuyện sớm hay muộn, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Căn cứ không chính thức thống kê, bộ phận vũ khí là tối có hy vọng ở tìm đường chết phương diện vượt qua phòng thí nghiệm sinh hóa cơ cấu. Những ngành khác tương tự không khiến người ta bớt lo, cũng không ai biết bọn họ lúc nào sẽ làm cái đại tin tức. Cũng coi như là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Ân, khen bọn họ đây, ha ha, thật giống là ở một tuần trước, một vị không muốn tiết lộ họ tên Schrödinger tiên sinh đang tiến hành lượng tử truyền thí nghiệm. Trong quá trình, phòng trừng là đầu óc phạm giật, trực tiếp nắm mình làm thí nghiệm, liền thành công ném mất một nửa của chính mình thân thể. Có người nói người nào đó ở sau đó tổng kết trong báo cáo nhắc tới. Cứ việc sự cố bản thân có ngẫu phát tính, nhưng trải qua nghiêm mật tính toán, nên khởi sự cố bên trong ném mất nửa người trên cùng ném mất nửa người dưới tỷ lệ các chiếm 50%. Nói cách khác, lượng tử truyền tiếp thu trang bị bên trong chỉ khả năng tồn tại này hai loại xác suất bằng nhau. Kết quả, căn cứ kinh điển vật lý học, chỉ có ở phía ngoài quan trắc người cũng chính là cứu vớt đồng nghiệp của hắn mở ra trang bị thời điểm mới có thể xác định hắn đến cùng làm mất đi cái nào nửa người. Lần thứ hai bổ sung, ngày thứ hai một đài phụ trách thanh lý rác rưởi người máy ngẫu nhiên ở khoảng cách lượng từ phòng thí nghiệm 30 km ở ngoài trong thùng rác tìm tới người nào đó nửa người dưới. Hiện nay nên bộ phận đã đốt cháy xử lý. Thực sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng, cho tới ở chỉ còn dư lại nửa người trên tình huống. Một vị tiên sinh tại sao vẫn có thể ở sau đó đưa ra báo cáo? Liền không thể không đề phòng thí nghiệm sinh hóa một cái phi thường thành thục hạng mục. Cũng chính là nhân tài phục chế kế hoạch diễn sinh hạng mục. Tên là tái sinh kế hoạch. Mỗi một cái nhân viên nghiên cứu khoa học ở phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong đều có bọn họ thân thể dự trữ. Hoàn toàn trống không thân thể, người là điều chỉnh đến lý tưởng bên trong thân thể trạng thái. Đối với đã hoàn thành phục chế công tác nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn họ gặp định kỳ đối với tự thân chính mình tiến hành tồn trữ. Đương nhiên, nếu cần, bọn họ cũng có thể bất cứ lúc nào tiến hành ký ức tồn trữ công tác. Dù sao dành trước ký ức vô cùng đơn giản, toàn bộ quá trình chỉ cần chiếm dụng uống ly cà phê thời gian. Sau đó đi, sự tình liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.